nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 105, tình này không cách nào tiêu trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, Lâm Vãn Nguyệt liên tiếp cùng Lý Nhàn chơi cờ suốt 3 ngày mỗi buổi sáng, Lâm Vãn Nguyệt ăn cơm ở dịch quán xong, chỉnh trang thanh thanh sảng sảng, liền tản bộ đi đến trưởng công chúa phủ, cách dịch quán không xa cùng Lý Nhàn chơi cờ, thông thường cơm trưa sẽ dùng ở trưởng công chúa phủ. Có đôi khi chơi cờ đến tối muộn, Lý Nhàn còn sẽ lưu Lâm Phi Tinh ở trong phủ dùng xong cơm chiều mới thả người. Lâm Vãn Nguyệt mới vào kỳ đạo, đúng lúc hứng thú dạt dào, không hề cảm thấy có cái gì không ổn. Mỗi ngày háo hức mà đến, tận hứng mà về. Tới ngày thứ tư, Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn đánh cờ ở đình giữa hồ, bốn phía chỉ có hồ nước lăn tăn gợn sóng. Lý Nhàn hạ xuống một quân cờ, ngẩng đầu cười đối với Lâm Phi Tinh nói. Phi Tinh, ta không nghĩ tới bất quá chỉ mới ngắn ngủn 3 ngày, ngươi tiến bộ thần tốc đến thế. Hiện giờ ngươi trước sau hạ xuống 10 lượt mà bố cục đã không còn chút nào nhìn ra ngươi là người mới học. Lâm Vãn Nguyệt nhếch miệng cười, hạ xuống một quân cờ. Đều là công chúa dạy dỗ tốt, Lý Nhàn tiện tay hạ xuống một quân cờ nữa, nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay cùng Phi Tinh chơi cờ ta rất vui vẻ. Ta cũng vậy, chỉ là không biết lần này ngươi ta lại phân ly, đời này kiếp này còn có thể có cơ hội như vậy nữa hay không? Lạch cạch, một tiếng, quân cờ trắng mà Lâm Vãn Nguyệt kẹp ở đầu ngón tay rơi xuống bàn cờ, lại không nghiêng không lệch rơi xuống từ cục mà bản thân đã bày ra, một nước này khiến cả góc trái của bàn cờ đều chết đi. Lý Nhàn thấy thế hơi hơi mỉm cười, giơ tay cầm quân cờ mà Lâm Vãn Nguyệt vừa làm rơi xuống, đưa trở về. Nhìn ngươi, vừa mới khen ngươi kỳ lực tinh tiến, như thế nào liền làm bậy. Lâm Vãn Nguyệt duỗi tay tiếp nhận quân cờ Lý Nhàn đưa qua, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau trong chốc lát. Công chúa, hẳn là sẽ không gả cho Lý Trung Thế Tử đi, ân ý thứ của phụ hoàng là giải trừ hôn ước. Lạch cạch, Lâm Vãn Nguyệt hạ xuống một quân cờ. Lý Nhàn dương mắt nhìn xuống, bố cục bàn cờ trở nên rối tung rối mù. Lạch cạch, Lý Nhàn vươn tay đặt cờ xuống, thế nhưng cũng đi theo Lâm Phi Tinh làm bậy. Đại hôn chi kỳ sắp tới, công chúa, gả cho ai? Hôn nhân đại sự, bất quá đều theo lệnh của cha mẹ, nghe lời người mai mối thôi. Ta tuy rằng là công chúa cũng trốn không thoát, chỉ là, có hay không quá hấp tấp một chút, trước mắt chỉ còn lại không đến một tháng, ý tứ của phụ hoàng là chỉ thay đổi người, không sửa đổi ngày. Một là vì giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến dân gian, tránh cho bá tánh quá độ nghi kỵ. Hai là vì Tết Thượng Nguyên sang năm là ngày hoàng đạo khó được, bỏ lỡ liền sẽ không chọn được ngày nào tốt bằng. Sang năm ta liền 19, lại không xuất giá, sợ là phải thành gái lỡ thì. Lại nói, chung quy cũng phải gả, nếu kết cục đã chú định sớm chút muộn chút lại có cái gì khác biệt. Lạch cạch, một tiếng, Lâm Vãn Nguyệt đem quân cờ ngọc thạch màu trắng xiết trong tay ném về hộp. Tay trái gác ở bên cạnh bàn cờ sớm đã nắm thành quyền. Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Lý Nhàn trước mặt, biểu tình nghiêm túc, rất nghiêm túc. Nếu bệ hạ đem ngươi gả cho loại mặt người giả thú như Lý Trung kia, hoặc là một cái bao cỏ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa thì làm sao bây giờ? Lý Nhàn nhìn thẳng vào hai mắt Lâm Vãn Nguyệt, hai mắt doanh doanh như nước, tư hữu thiên ngôn vạn ngữ. Thật lâu sau, mới sâu kín trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống hậu thế, đều phải có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Thân là hoàng thân hậu duệ quý tộc hưởng thụ vô tận vinh hoa, cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. Về hôn sự của gia phụ hoàng đem ta gả cho ai ta liền gả cho người đó. Nếu phò mã tương lai thật sự bất hạnh bị Phi Tinh nói chúng kia. Đó là mệnh của ta, ngực Lâm Vãn Nguyệt đau xót quay mặt đi không đối diện cùng Lý Nhàn nữa. Ai này bất đắc dĩ, giận này không tranh, chỉ là Lâm Vãn Nguyệt lại tưởng tượng như thế nào để tranh đây. Trong lúc nhất thời cũng lâm vào mê mang, trong đầu Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên hiện lên một ý niệm không bằng ta cưới. Ý niệm vừa ra, một mạch đem Lâm Vãn Nguyệt dọa sợ tới mức từ trên ghế đá nhảy dựng lên. Ta suy nghĩ cái gì? Ta điên rồi sao? Không nói đến thân phận hèn mọn này của mình tuyệt đối sẽ không ở trong danh sách được bệ hạ suy xét, liền nói đến thân phận thật sự của chính mình. Ta là nữ tử a, rõ đầu rõ đuôi nữ tử. Có thể nào, giả phượng hư hoàng, cùng loại người như ta ở một chỗ, lại cùng thu tiết có cái gì khác nhau? Nếu có một ngày sự việc bại lộ ta sẽ có kết cục như thế nào? Nàng có thể hay không hận ta? Chấm, chỉ là, vì cái gì cái ý niệm này càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng rõ ràng. Ít nhất ta có thể bảo hộ danh tiết của nàng, có thể che chở nàng không bị thương, bị hại. Đợi cho có một ngày, nàng tìm được lang quân như ý chân chính. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn Nguyệt đau đến truy tâm. Nàng đứng ở trong đình, ngốc ngốc lăng lăng nhìn Lý Nhàn, tựa như nhìn chăm chú, lại phảng phất như không. Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh như vậy, vẫn ở trong lòng thở dài. Người này rốt cuộc là đã động tình đối với ta, trái tim bỗng trở nên phức tạp, không từ ngữ nào có để diễn tả. Một tiểu đình mái tứ giác cong cong tọa lạc giữa hồ, có một bàn cờ để trên cái bàn đá, hai đôn thạch ngồi đối chí, bốn phía toàn là sóng nước lăn tăn, trong hồ hàng trăm con cá đang tung tăng bơi lội. Trong đình, Lý Nhàn mặc một bộ cung trang hạnh hoàng sắc ngồi ở trên ghế đá, cùng người mặc trường bào màu bạc trước mặt nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Chạy trối chết, Lâm Vãn Nguyệt chạy trối chết khỏi phủ Trường công chúa, thậm chí đều không hành lễ thoái lui với Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt ở dưới ánh nhìn chăm chú của Lý Nhàn lảo đảo lắc lư xoay người, sau đó sải bước đào tẩu, đầu cũng không quay lại một. Mà Lý Nhàn thế nhưng không có chút ý thứ nào trách cứ Lâm Phi Tinh thất lễ, cũng không mở miệng liêu người, chỉ là an tĩnh ngồi ở trên ghế đá, hai mắt vẫn luôn dõi theo thân ảnh Lâm Phi Tinh chạy trốn vào đồng hoang, thẳng đến bóng dáng thon gầy kia biến mất giữa cảnh trí điêu tàn của hoa viên. Lý Nhàn cô độc ngồi trong chốc lát, tiểu tử cầm áo choàng đi đến đỉnh giữa hồ, khoác tơ lên người Lý Nhàn, nhẹ giọng nói. Điện hạ, gió nổi rồi, đã nhiều ngày kinh thành cũng bắt đầu rét lạnh, về đi thôi. Tiểu tử, bổn cung mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ có kế hoạch khác. Chỉ là bổn cung trầm tư suy nghĩ mãi, lại không có kết quả. Bệ hạ là nói, bổn cung suy nghĩ, có phải hay không không nên đem Lâm Phi Tinh kéo xuống nước. Tiểu tử vòng đến bên người Lý Nhàn, nửa ngồi xổm xuống, thuần thục lại ôn nhu giúp Lý Nhàn thắt lại áo choàng, nhẹ giọng nói. Quả nhiên bị nô tỳ nói trúng. Xem ra tên Lâm Phi Tinh này quả là đặc biệt, nghe được tiểu tử nói, trong đôi mắt đẹp của Lý Nhàn lần đầu tiên toát ra thần sắc mê võng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bổn cung ở trong cung sinh hoạt nhiều năm như vậy, từ sau khi mẫu hậu qua đời liền bắt đầu vì Châu Nhi mà chuẩn bị, gặp qua quá nhiều người, duy độc chỉ có Lâm Phi Tinh này vô dục vô cầu, không có tư tâm cùng tham niệm. Trong toàn bộ triều đình ly quốc hắn là người sạch sẽ nhất bổn cung từng gặp qua. Ngày gần đây, bổn cung thường thường sẽ nghĩ, người như vậy ngay cả khi không đi bài bố hắn, hắn như cũ vẫn sẽ trở thành tướng quân tốt một lòng vì bá tánh mà suy nghĩ. Chỉ là, mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh, bổn cung cùng thái tử đều thua không nổi. Điện hạ, ngài mệt mỏi, về đi thôi. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Huống hồ, lúc ấy là chính Lâm tướng quân cự tuyệt việc mượn sức Sở Vương, điện hạ mới bất đắc dĩ bắt đầu dùng bộ kế hoạch này. Kỳ thật đây cũng coi như là chính hắn lựa chọn, lại nói tiếp mệnh Lâm tướng quân kia đã sớm đã thuộc về điện hạ. Mấy năm nay nếu không có điện hạ âm thầm che chở, người nọ không biết đã chết bao nhiêu lần. Hơn nữa Lâm tướng quân này trước sau cự tuyệt Sở Vương, Ung Vương, nếu điện hạ ngài không làm như vậy, hắn sợ là không có mệnh tồn tại mà rời khỏi kinh thành. Màn đêm buông xuống, trong cung, trong đại điện ánh đèn lửa Trường Tín cung mờ nhạt lay động. Toàn bộ đại điện trống trải dọa người, chỉ có Lý Chiêu ngồi ở trên cao cùng với Thuận Hỷ an tĩnh đứng sau Lý Chiêu, hầu hạ Lý Chiêu vài thập niên như bóng với hình. Ở đại điện ở giữa quỳ một nam tử mặc y phục của thị vệ. Khải tấu bệ hạ, vi thần đã có kết quả. Giảng, bẩm, vi thần phụng mệnh phái người ngày đêm giám thị phủ Trường công chúa, phát hiện từ sau khi công chúa hồi cung, liên tục 3 ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, duy độc Bắc Cảnh phó tướng quân Lâm Phi Tinh mỗi ngày đều đến phủ Trường công chúa điện hạ, sáng sớm liền đến, sau giờ ngọ thậm chí chạng vạng đối phương mới rời khỏi. Lý Chiêu nhướng mày, nghiêng đi mặt hỏi Thuận Hỷ ở phía sau. Lâm Phi Tinh, chính là tên tiểu binh lúc trước hộ tống Nhàn Nhi hồi cung kia. Hồi bệ hạ, đúng là người này. Lâm Phi Tinh năm nay 18, không cha khôn ca gờ mẹ, là người ở Thiền Quyên thôn. 4 năm trước một mình nhập quân ngũ từ bộ binh một đường thăng chức đến phó tướng. Trước đó không lâu chỉ mang 3 người đại náo đồ khắc đồ bộ của Hung Nô, đó là người này. Hào tập mấy chục vạn đại quân Bắc Cảnh tu sửa Tân Dương Quan Thành, khai khẩn Sơn Điền cũng là người này. Nghe nói Lý Mộc tướng quân đối với người này phi thường coi trọng. Trước đó không lâu tác hợp Bình Đông tướng quân Hạng Kinh Nghĩa thu Lâm Phi Tinh làm nghĩa đệ, giúp hắn nâng lên xuất thân. Lý Chiêu nghe xong vừa lòng gật gật đầu, tuổi tác hắn đã lớn. Mấy năm nay một ít việc nhỏ lông gà vỏ tỏi luôn không nhớ rõ. Thuận Hỷ liền đảm đương một danh sách sống đi theo sau Lý Chiêu, hơn nữa Thuận Hỷ hiểu quy củ chỉ đối với Lý Chiêu mở miệng. Điều này làm cho Lý Chiêu phi thường vừa lòng, khởi bẩm bệ hạ, Hỷ tổng quản lời nói không thiếu, phi thần lại được đến một tin tức rất trọng yếu. Giảng, giả, vi thần bỏ số tiền lớn cậy được tin tức từ miệng trưởng sự nữ quan của phủ Trường công chúa. Nghe nói 2 năm trước ngày Lâm Phi Tinh ly kinh, Trường công chúa điện hạ sáng sớm xuất cung, ra khỏi thành 10 dặm chỉ vì chờ này Lâm Phi Tinh. Hơn nữa còn đem ngọc bội bên người được Ôn Huệ Đoan hoàng hậu ban thưởng tặng cho Lâm Phi Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc này là tiểu từ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối chuẩn xác, không có sai lầm. Tiểu từ, là tiểu nha đầu Khuynh Thành ban cho nhà Nhi sao? Đúng vậy, quả nhân đã biết việc này phong khẩu tất cả thị vệ tham dự điều tra toàn bộ xử lý tốt, hiểu không? Dạ, bệ hạ yên tâm, ân, người đi xuống đi. Dạ, đợi tên thị vệ kia rời khỏi đại điện, Lý Chiêu chậm gì gì nói. Quả nhân phải biết toàn bộ về Lâm Phi Tinh, 3 ngày đủ chứ? Thuận Hỉ khom khom lưng, híp mắt. Vâng, ân, còn có chờ xử lý xong đám thị vệ phía dưới, người nọ vừa rồi. Bệ hạ yên tâm, nô tài hiểu rõ. Sự tình liên quan đến danh tiết của nhà Nhi, nhất định phải xử lý sạch sẽ, thà rằng sai sát, chớ nên buông tha. Vâng, còn tiểu từ, bệ hạ, nữ quan tiểu từ được Ôn Huệ Đoan hoàng hậu đích thân tuyển, cùng 2 người thái tử điện hạ, trưởng công chúa điện hạ lớn lên, cảm tình cực thân thiết, sợ là không động đến được. Như thế, liền lưu lại đi. Vâng, Thuận Hỉ, người nói. Nhàn Nhi chẳng lẽ là thật sự coi trọng cái tên tiểu tử bố y kia? Tâm tư của trưởng công chúa điện hạ, nô tài không dám phỏng đoán. Ha ha ha, người lão đông tây này, càng già càng sợ chết, nô tài chỉ muốn phụng dưỡng bệ hạ nhiều thêm mấy năm. Bệ hạ nếu muốn nô tài chết, nô tài tuyệt không hai lời. Được được, lưu lại mạng già của ngươi để làm việc cho quả nhân đi. Tạ bệ hạ, cách chương.